cũng rất sợ hãi. Nhưng tâm cảnh là có thể thay đổi, có thể trưởng thành. Mà Tiểu Hoàng tâm cảnh quả thật đã trưởng thành, so với trước đây mạnh gấp trăm lần. Tiểu Hoàng móng vuốt bên trên không gian trảm thần thông phát động, nó hướng về quỷ lâu trúc gốc vung chém mà đi. Xoẹt. Mặt cắt miệng như gương, quỷ lâu trúc im ắng hướng về phía dưới trượt xuống. Tiểu Hoàng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Từ Tiểu Bạch nói. Thấy chưa? Đây chính là bản thử gia thần thông. Làm việc phải nhanh gọn như vậy mới đúng a. Như ngươi lề mề như vậy, chủ nhân bên kia nếu xảy ra cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng đối với Từ Tiểu Bạch một trận khiêu khích, Từ Tiểu Bạch nhìn thấy quỷ lâu trúc nhanh chóng bị nó thu vào trong lòng tràn ngập không phục tâm ý, nhưng hắn vẫn biết rõ, đây chỉ là thần thông, sử dụng xong Tiểu Hoàng liền là một cái chiến năm cạn bã, không thể cùng hắn so sánh. Từ Tiểu Bạch híp mắt lại nói. Tiểu Hoàng, trở về tông môn ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Phải như thế nào tôn trọng ta? Tiểu Hoàng khinh thường nói. Vậy thì chờ lúc đấy đi. Nếu ngươi thắng được ta, vậy thì lúc đó nói không muộn. Một cây trúc mà thôi, ngươi chặt mãi không xong, còn muốn lên mặt, quả thật buồn cười. Tiểu Hoàng phất phất tay, một bộ không quan trọng bộ dáng khiến Từ Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Chết yêu thử, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ở đây là Nhất Nguyệt Bí Cảnh, trên người còn có nhiệm vụ tông môn, ta không rảnh so đo với ngươi. Chờ trở về Thanh Vân Tông, lập tức biết mùi. Hừ. Từ Tiểu Bạch trong lòng nén giận nhìn Tiểu Hoàng, nhưng lúc này hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Âm. Một tiếng nổ tung to lớn âm thanh vang lên, đến từ chính phương hướng của Triệu Vô Cực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 978, Họa Thủy Đông Dẫn. Không tốt. Có chuyện rồi. Tiểu Hoàng cùng Từ Tiểu Bạch trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Hai người toàn lực thi triển thân pháp hướng Triệu Vô Cực bên kia xông tới. Nhưng chỉ chạy được nửa đường bọn hắn liền phát hiện ra, Triệu Vô Cực lúc này đang bị ba đầu thực huyết ma khâu cùng đầu kia gấu trúc cùng truy. Mà bản thân Triệu Vô Cực thì đang ở phía trước nhanh chóng bôn tập bỏ trốn, trên người tuy không có vết thương nào nhưng lại vô cùng khó xem. Ách, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ Tiểu Bạch khó hiểu lẩm bẩm, sau đó hắn liền tự trả lời. Chẳng lẽ Triệu Vô Cực luyện đang gây ra động đất kinh động đến đám này thực huyết ma khâu rồi? Sau đó liền bị bọn nó từ dưới mặt đất tấn công, không thể không xuất đầu lộ diện trở lại mặt đất, cuối cùng là bị cả đầu kia gấu trúc cuồng truy. Tiểu Hoàng cũng đứng ở một nơi gần đó, nhìn tràn diện này cũng không có cái gì tốt sắc mặt, bởi vì nó không có cách nào giúp đỡ Triệu Vô Cực. Đuổi theo phía sau Triệu Vô Cực chính là một đầu trúc cơ kỳ nhất trọng cùng hai đầu luyện khí kỳ đỉnh phong thực huyết ma khâu. Bọn chúng cũng không phải ngửi thấy mùi máu mà đến mà là bị Triệu Vô Cực gây ra động đất phiền đến, cuối cùng nổi giận tấn công hắn. Triệu Vô Cực đang luyện đan liền bị dưới mặt đất tập kích bất ngờ. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn kịp thời tránh né cùng đào tẩu, nếu không bây giờ cũng không còn ở chỗ này bôn tẩu được. Bị ép lên mặt đất, Triệu Vô Cực liền gặp phải đầu kia đang táo bạo gấu trúc, cuối cùng dẫn tới chính là tràn diện này. Nhìn phía sau lưng bốn đầu yêu thú này, Triệu Vô Cực đau đầu hết sức. Cho dù là yếu nhất bên trong một đầu thực huyết ma khâu cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong. Đừng nói bây giờ hắn không có cơ hội ra tay đánh giết đối phương, cho dù có Triệu Vô Cực cũng không muốn đi làm công việc khó khăn này. Ở ngoại giới gặp phải thực huyết ma khâu hắn còn có tự tin cùng đối phương đại chiến một phen, chỉ cần không vượt cảnh giới của hắn hắn liền không sợ. Nhưng Nhất Nguyệt Bí Cảnh yêu thú lợi hại hắn đã sớm lĩnh giáo, mấy đầu này thực huyết ma khâu liếc mắt nhìn qua cũng thấy được bọn nó có bao nhiêu chịu đòn. Cho dù muốn đánh giết cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, đã thế lại có tận ba con. Bởi vậy 36 kế, tẩu vi thượng sách A. Triệu Vô Cực một đường cùng chạy nhưng đầu óc thì nhanh chóng suy tính, hắn nên hướng chỗ nào chạy. Cứ một mực chạy như vậy hắn chỉ sợ không hao tổn qua đám này yêu thú, cũng không thể đặt hy vọng ở đối phương đuổi chán rồi dừng A. Ánh mắt sáng lên, Triệu Vô Cực nhanh chóng có kế hoạch. Dẫn về Thanh Vân Tông là chuyện không thể nào. Đã tam đại môn phái muốn cùng Thanh Vân Tông đối nghịch, như vậy không bằng tặng bọn hắn một cái gói quà lớn. Nhất Nguyệt Bí Cảnh thám hiểm cũng chỉ còn 3 ngày liền kết thúc, bọn hắn lúc này hẳn cũng đang tranh thủ tu luyện chờ được trở lại thế giới cũ, đang rất buông lỏng chứ. Như vậy cái này món quà lớn vừa ra bọn hắn hẳn rất kinh hỉ đi. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng cảm giác vui vẻ, dưới chân thân pháp càng phát ra đều đặn, không hề bỏ rơi đám này yêu thú, thỉnh thoảng còn sẽ đối với bọn nó châm chọc khiêu khích một phen. Không để bọn nó từ bỏ bản thân. Hắn có thể thật sự đánh không lại đầu này gấu trúc, nhưng nếu so tốc hắn hoàn toàn có thể bỏ xa gấu trúc mấy con phố A. Mang theo bọn nó chạy chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Triệu Vô Cực mấy lần dẫn quái mấy lần treo chọc càng phát ra quen tay hay việc, bọn hắn truy đuổi con đường đại địa ầm ầm rung động, bụi mùi bay tứ phía. Đây cũng là thực huyết ma khâu cùng gấu trúc lúc di chuyển gây ra chấn động, nhất là đám kia thực huyết ma khâu, quấy cho mặt đất cỏ dại nằm bẹp sang hai bên, bụi mù tứ tung. Vô Cực đây là muốn làm gì? Hắn cứ định như vậy chạy tiếp sao? Sao không tìm cơ hội bỏ rơi đám yêu thú này? Lấy thân pháp của hắn hiển nhiên có thể làm được a. Từ Tiểu Bạch ở phía sau đuổi theo một mặt khó hiểu nhìn lấy Triệu Vô Cực hành động, hắn cũng không dám lại quá gần, sợ bị vạ lây. Tiểu Hoàng thử nhãn đảo một vòng, sau đó cười nói. Chủ nhân trước giờ không bao giờ bắn tên không đích. Hắn đây là muốn họa thủy đông dẫn a. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên nhìn về phía Triệu Vô Cực di chuyển phương hướng sau đó lập tức hiểu, đây là phi kiếm môn tập kết điểm vị trí a. Triệu Vô Cực vậy mà lâm nguy không loạn, còn muốn hố phi kiếm môn một vố. Quả thật đủ xấu a. Hắn không sợ phi kiếm môn đám người cùng hắn liều mạng sao? Từ Tiểu Bạch trong lòng cảm giác thú vị, dưới chân không chậm đuổi sát phía sau, hắn muốn xem rõ ràng Triệu Vô Cực như thế nào xử lý tình huống này. Phi kiếm môn tập kết điểm. Bạch Thiết Hổ mười phần buồn bực ngồi ở trong chủ trướng. Lần này tham gia Nhất Nguyệt Bí cảnh hắn còn tưởng bản thân có cơ hội thể hiện ra của mình hơn người thiên phú, sau đó đem Thanh Vân Tông dẫm tại dưới chân, để cho phi kiếm môn bọn hắn trở thành lần này lớn nhất người thu hoạch đây. Không ngờ Thanh Vân Tông xuất ra lực lượng quá kinh khủng, không chỉ có Thiên Viên, Từ Tiểu Bạch hai tên này cường giả mà Triệu Vô Cực cũng là một cái khó chơi đối thủ. Nếu Thiên Viên cùng Từ Tiểu Bạch hắn còn cảm giác được bản thân mình có thể ứng phó được, như vậy Triệu Vô Cực lại cho hắn cảm giác không biết đối phương giới hạn là ở chỗ nào. Vô cùng khó chơi. Cùng Huyền Đao Môn cùng Thất Tinh Tông liên hợp bày ra kẻ yếu tư thế càng làm cho hắn không cam lòng. Đáng chết, tất cả chỉ vì Triệu Vô Cực là luyện đan sư. Hắn làm sao có thể ở tuổi này tiến nhập vào cao như vậy cấp độ luyện đan sư? Chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền học tập luyện đan sao? Đám luyện đan sư của bản môn cũng quá bất tranh khí đi, sao có thể thua kém Thanh Vân Tông bên kia nhiều như vậy? Bạch Thiết Hổ trong lòng âm thầm tức giận. Từ lần trước trở về sau phi kiếm môn của hắn cũng có không ít người đột phá thành công trúc cơ kỳ, nhưng so với Thanh Vân Tông 47 cái trúc cơ kỳ tu sĩ quả thật vẫn kém xa. Ròng rã 47 cái A, đây là một cái khủng bố con số, trong lịch sử Thanh Vân Tông chỉ sợ cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà tất cả đều liên quan tới Thanh Vân Tông, đều do Thanh Vân Tông một tay luyện đang bồi dưỡng lên. Càng nghĩ hắn càng cảm giác khó chịu, mấy ngày nay đều ăn không ngon. Bỗng nhiên, bên ngoài xảy ra một trận nhẹ nhẹ rung động, sau đó rung động càng lúc càng lớn. Ngồi ở trong trướng bồng, Bạch Thiết Hổ chân mày nhíu lại, chẳng lẽ gặp phải cái gì yêu thú tập kích? Hay là môn phái đệ tử đang giao đấu? Rung động càng lúc càng lớn, sau đó liền vang lên tiếng đao kiếm âm thanh cùng các loại đánh đánh giết giết hô hào, lớn nhất vẫn là một mảnh tiếng mắng ngất trời. Triệu Vô Cực, ngươi khốn nạn! Lại dám dẫn yêu thú tập kích phi kiếm môn chúng ta! Triệu Vô Cực, ngươi đây là muốn bốc lên hai phái chiến tranh hay sao? Triệu Vô Cực, có giỏi thì đứng lại đấy, lão tử làm thịt ngươi. Triệu Vô Cực đến rồi. Hắn dẫn yêu thú tập kích. Bạch Thiết Hổ trong lòng lập tức hiểu rõ, một luồng vô danh nộ khí trực tiếp xông lên đầu. Hắn từ trong khí hải xuất ra của mình phi kiếm, trực tiếp ngự không bay ra ngoài quát lớn. Triệu Vô Cực, nạp mạng đi. Dám dẫn yêu thú tập kích phi kiếm môn bọn hắn. Cái này thù nếu không tại chỗ báo phi kiếm môn bọn hắn mặt mũi muốn để chỗ nào. Sau đó có phải ai cũng nghĩ bọn hắn dễ ức hiếp rồi. Quan trọng nhất là đây là phi kiếm môn địa bàn A. Ngươi dám đến đây quậy phá, vậy đừng trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Bạch Thiết Hổ vừa lao ra khỏi trướng bồng hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh ở phía xa lao qua. Đối phương dưới chân kim sắc hoa sen nở rộ, mỗi bước bước ra đều sẽ đạp lên một đóa kim sen, khoảng cách kim sen cách nhau xa chừng 5 mét. Mỗi bước đều có bước ra 5 mét khoảng cách, đã thế lại còn không hề chậm chút nào. Cái này thân pháp tốc độ, quả thật nhanh đến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Mà Triệu Vô Cực di chuyển phương hướng chính là hướng phi kiếm môn đám người cuốn vòng quanh, phía sau hắn một đầu cao tới 6 mét gấu trúc cùng ba đầu thực huyết ma khâu đang điên cuồng đuổi theo. Dọc đường không ít phi kiếm môn đệ tử liền bị vạ lây, có người muốn cùng đối phương đối cứng trực tiếp bị một cái tát đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, sinh tử không rõ. Phi kiếm môn cứ điểm nhất thời bị Triệu Vô Cực quấy cái thất điên bát đảo, thương vong thảm trọng,